Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Chương 4: Bách Quỷ cười và cô sâu cười. 11 giờ 30 phút tối, trời đã bớt âm u hơn và mây đã tan đi để lộ vầng trăng màu bạc to treo lủng lẳng trên trời. Không khí thật mát mẻ. Nó khiến tôi thoải mái hơn không ít. Tôi đang nghĩ, nếu hôm nay không phải là có một cuộc chiến sắp diễn ra, thì đêm nay mà đánh một giấc tới tận trưa mai thì còn gì tuyệt vời hơn chứ. Gió đêm mang theo hơi lạnh làm cả người tôi sảng khoái. Bỗng tò tí te. Tiếng kèn trong đêm chợt vang lên làm tôi giật mình ngoái đầu nhìn ra nơi xa xăm trước cửa đình kia. Thì một cảnh tượng không thể nào diễn tả bằng lời được. Từ trong màn đêm có hai con chó đang vác hai cái cờ. Cán cờ rất cao và cái cờ hình chữ nhật nhỏ và dài. Bên trong cái cờ hình chữ nhật có màu đen là những chữ Hán viết ngay ngắn bằng màu trắng. Chữ viết thành một hàng từ trên xuống dưới. Tôi đếm có tất cả 5 chữ xếp thành một hàng dọc. Hai con chó một đen một trắng đi bằng hai chân sau. Hai chân trước thì bám chặt lấy thân cờ mà đi. Nhìn cái cờ như cái gậy vậy. Dáng đi rất buồn cười. Cứ đi được 2-3 bước lại đặt cờ xuống như lấy thăng bằng rồi lại đi tiếp. Nhìn dáng đi cứ dập dờn như người sắp ngã. Nhìn đến là ngộ. Chỉ là mọi người nhìn thấy thì không ai dám cười cả. Bởi hai con chó cầm cờ đi trong đêm lại đi bằng hai chân thì hỏi ai mà cười nổi chứ. Chúng đi rất đều và thẳng hàng. Hơn nữa, hai con đi cách nhau 30 mét mà đi rất đều, cùng tiến cùng dừng. Trên mồm chúng nó vẫn cười một cách vui vẻ với hai hàm răng lộ ra. Nên dù chúng có đi như vậy trong đêm, người ta nhìn thấy là đủ ngất xỉu rồi. Cảnh tượng đến là kinh dị. Rồi khi chúng nó đi gần tới mấy cái cọc gỗ thì dừng lại. Bởi vì như chúng đã biết được trước mặt là Vô Cực Đạo trận vậy. Bỗng dưng con đom đóm đang bay xung quanh đình bắt đầu tụ lại. Rồi tất cả bọn nó chia làm hai đường. Một nhóm bay sang cờ bên trái, con nhóm còn lại bay sang lá cờ bên phải và đậu vào lá cờ và cả cán cờ nữa. Chúng bám lên hai cây cờ hình chữ nhật viền đen, chữ màu trắng, làm hai cái cờ giờ sáng như cái cột đèn đường vậy. Nhìn càng thêm ma mị. Rồi bất chợt tiếng trống vang lên từng hồi, tung tung tung tung tung. Thì sau lưng hai con chó là các bóng đen lồm nhồm đi tới. Lồm nhồm vì trong cái đám đen đó, tôi nhìn thấy những bóng đen đang nhấp nhô đi tới. Có lẽ là ma đói và ma chết oan. Tôi cười khổ và bắt đầu nhìn kỹ hơn khi chúng đi sát tới. Thì cha mẹ ơi, chúng đi tới đâu là mùi thối bay tới đó. Cảm giác như muốn nôn ọe. Bởi hình thể và màu da của đám ma này kinh dị không tả nổi. Tôi nhìn thấy có còn chỉ là cục nửa đỏ hòn như bào tai bị nạo vậy. Có còn thì to như cái nhà hai tầng, người gầy như que củi, da thì xanh như tàu lá chuối. Cũng có còn như đứa con nít, tóc đen mặt trắng. Cũng có cả bà già lưng đã còng, mặc một chiếc áo nâu đen và hàm răng đã rụng hết lộ ra ngoài. Nhìn thấy cả đứa không phải đang đi tới mà là bò tới, mặt xanh, bụng to như cái trống. Có cả đứa không đầu không chân tay, còn có mỗi cái bụng. Trên cái bụng có một khuôn mặt đang cười và cái rốn sầu hoắm. Lại có đứa giống người nhưng mà mắt lồi ra như sắp bung ra vậy. Nói chung mỗi đứa một kiểu đủ loại, nam có, nữ có, già có, trẻ con có, béo gầy cao thấp không biết bao nhiêu mà kể. Màu sắc cũng mỗi còn một loại. Nhìn thấy thôi, người ta đã nổi hết cả giang hà lên rồi. Tôi nhìn thấy bọn này thì cả người lạnh toát. Trời ơi, không hiểu bọn nó ở đâu ra mà nhiều tới vậy. Biểu cảm chung của chúng nó là tất cả đều cười. Chúng nó nhìn thấy tôi thì cười to lắm, như thế mèo thêm mỡ vậy. Có còn còn nhỏ cả nước dãi xuống đất, nhìn đến là tởm. Chúng nó khi gần tới hai con chó thì tiếng chiêng vang lên, cứ chang chang. Như nhận được lệnh, lúc này lũ ma đói tách ra hai bên. Trời ơi, khi tôi nhìn thấy cái đám đi tới mà không kìm nén được hét to lên. A! À! Lúc này đây cả người tôi không sao mà cử động được. Cái thứ mà tôi nhìn thấy, nó là âm binh. Nhưng khác với buổi tối hôm qua tôi nhìn thấy là một lũ hỗn tạp. Thì hôm nay tôi nhìn thấy cả một đội quân đông nghịt đi thành hang lối, trước sau tăm tắp như một. Cả bước chân cũng đều, cùng đưa lên và cùng hạ xuống. Tiếng rầm rầm như cả nghìn binh lính bước đi cùng một bước thật oai phong. Nhưng khi nhìn kỹ thì thật khủng khiếp. Họ là những bộ xương khô màu trắng tinh và đều mặc áo giáp. Khôi giáp đã hoen gì, tay đều cầm binh khí. Tất cả như những bộ xương như đang hành quân vậy. Tôi nhìn thấy mà choáng luôn. Ôi mẹ ơi, cái gì đây? Chẳng lẽ là những bộ xương người ta mặc áo giáp cho nó hư? Trên đời này sao có thể kỳ quái đến như vậy? Bà nhìn thấy tôi cũng làm người sống chết đứng luôn rồi. Khuôn mặt của họ lộ ra vì không có áo giáp che đi, nên dưới ánh trăng nó hiện lên rất rõ ràng. Đó là những cái đầu lâu trắng tinh, hốc mắt đen sì và hàm răng đều tăm tắp. Hàm trên hàm dưới va vào nhau, nhìn đến là sợ. Hai hốc mũi cũng hiện ra. Tôi nhìn thấy họ thì cả người có cái lông nào đều dựng hết cả lên. Gáy và lưng lạnh toát. Họ đi một lúc thì gần tới hai con chó kia thì dừng lại. Xếp hàng ngay ngắn như đang đợi lệnh. Tất cả mọi người có mặt trong đền đều hoảng. Ngay cả cụ Thiên cũng vậy. Đang hoang mang lo sợ thì từ đằng xa một âm thanh vang tới. Tỏ te, chang chang tùng tùng. Ngay sau khi cả ba thứ tiếng như vang lên là tiếng trống, tiếng kèn, tiếng chiêng vang lên thì đội quân xương sầu đó tách ra hai bên. Trong bóng tối từ xa, mọi người đều nhìn thấy một đoàn đưa dâu đi tới. Một đám người tất cả đều mặc quần áo đỏ như ngày xưa người ta làm lễ rước dâu vậy. Chỉ khác là những người đưa dâu kia, họ không phải là người, mà là những con hình nhân làm bằng giấy, rất giống người thật. Tất cả bọn chúng đều mặc quần áo giấy màu đỏ, trên mặt vẽ hai cái lúm má màu đỏ và cái miệng hình trái tim như đang mỉm cười đi tới. Nhìn gần hơn thì trong bóng tối hiện ra một cái kiệu màu đỏ son trang trí hình phượng hoàng vờn mây vô cùng sống động. Lại có rất nhiều chạm khắc nổi hình con người và chim thú rất rõ ở trên thân kiệu. Những họa tiết đó rất đẹp và tỉ mỉ. Và cuối cùng là rèm tre làm bằng vải đỏ. Bên ngoài cái rèm đỏ là những hàng ngọc trai rủ xuống tô lên phần quý giá. Đấy chả phải là một cái kiệu hoa sao? Tôi thầm nghĩ. Sau đó tôi giật mình mở to mắt. Chẳng phải đây là cái cảnh rước dâu mà tôi đã mơ đêm qua sao? Cái cảnh tôi là chú rể và tôi đang đi đón cô dâu đây mà. Mà tại sao cái cảnh trong mơ lúc đó lại giống với cảnh hiện giờ như vậy? Khoan, còn thiếu cái gì đó. Ui, chẳng còn phải là thiếu mỗi chú rể hay sao? Mà chú rể trong giấc mơ chẳng phải tôi còn gì. Tôi đang hoang mang thì nhìn kỹ hơn khi cái kiệu tới gần. Cái kiệu này thật lớn, nhìn xuống kiệu còn kinh hãi hơn. 8 người khiêng kiệu. À không, không thể nói chúng nó là người được. Bởi chiếc kiệu hoa 8 người khiêng này lại được khiêng bởi 8 con đầu dê mình người. Đầu dê trắng toát và lông dê mềm mượt bay trong gió. Cái mõm dê cười làm cho người ta muốn ngất đi. Quần áo may bằng vải lụa màu đỏ tươi. Trên còn có hình mây núi đều rất sống động. Nhìn tới đây thì cụ Thiên nói lầm bầm. Không ngờ đến quỷ sai mà cũng đi theo để khinh kiệu. Thì quá nửa trong kiệu kia là con yêu tinh thằng Huy gặp trong mơ rồi. Cụ nói xong thì liền thở dài. Tôi giật mình nghĩ. Yêu tinh á. Chưa kịp nghĩ tiếp thì cái kiệu đã đi gần tới hai cái cọc. Cái kiệu dừng lại. Bởi sau hai cái cọc còn khoảng 3 mét là cụ Thiên và bố tôi đang đứng trước một cái đạo tràng. Cái đạo tràng này trên có một cái đỉnh làm bằng đồng. Giờ này đang cắm 3 que hương màu đen. Tỏa ra mùi thơm nhẹ nhẹ. Trên bàn cũng có ngũ thực, ngũ quả. Bên cạnh thì có một cái ống tre nhỏ. Trong đó đựng vài cái cờ đuôi nheo với nhiều màu khác nhau. Cuối cùng bên phải là một cái ấn nhỏ làm bằng ngọc phỉ thúy màu xanh. Bên trên có khắc một con kỳ lân hình dáng hung dữ. Ngoài ra cụ còn lấy ra hai bức tranh lớn hình chữ nhật và dài hơn 2 mét treo lên bên trái, phải của cổng đền ngay sau lưng cụ, nhìn rất đẹp. Một bên là bức tranh màu đen, trong tranh vẽ hình rồng màu trắng đang bay lên trời. Xung quanh con rồng là các đám mây trắng nhỏ. Bên bức tranh kia thì màu trắng lại vẽ con hồ đen đang đi xuống. Xung quanh là các hòn núi màu đen. Hai bức tranh như hai bức âm dương họa đồ vậy. Bên cạnh hai bức tranh là bờ tường của đình giờ này dán đầy bùa chú. Hai bên trái phải của đạo tràng thắp 18 cốc nến, mỗi bên 9 cốc đang cháy. Nhìn qua hai bên em cười khổ. Thôi, phen này xong rồi. Nhìn thấy cả đám thế kiếng cười đắng ngắt và vang như chuông đồng khiến người ta khó chịu. Rồi sau tiếng cười đó là tiếng nói vang ra. Tao tới đón chồng tao. Giọng nói sợ nghe ngọt ngào và xen lẫn cả sự vui mừng nữa. Cụ Tiên lại hỏi. Ai là chồng của mày? Thì trong kiểu thò ra một bàn tay trắng muốt và một cánh tay có mặc đồ cưới màu đỏ. Và ngón cái chỉ thẳng vào tôi đang đứng ở trên hiền đình và đang ngẩng đầu nhìn qua tường để xem mọi thứ. Khi bàn tay kia chỉ vào tôi như thể sắp ngã ra vậy. Trời ơi, 25 năm không một lần được hôn bất cứ người con gái nào. Giờ lại có con yêu tinh đến nhận làm chồng. Như thế này thì thà bảo tôi nhảy xuống sông tự tử cho nó rồi. Tôi bực quá, đang định muốn nói lại thì cụ Tiên đã nói to. Mày là yêu tinh, vậy mà không chịu tu luyện để có ngày đắc đạo thành tiên. Sao lại còn vướng vào vòng thế sự của nhân gian? Hơn nữa, người và yêu vốn khác nhau. Mày làm vậy là trái với luật đời đó, có biết không? Còn không mau quay về. Cụ chưa nói hết câu thì con yêu tinh kia gào lên. Im mồm, mày biết cái quái gì? Tao đã đợi chồng tao 400 năm rồi. Đợi mãi, giờ mới có thể gặp mặt. Mày làm sao có thể hiểu được cái chứ? Chồng tao nói nhất định phải đợi anh ấy quay về, và lúc đó bọn tao có thể sống bên nhau mãi mãi, không bao giờ chia lìa. Tao đã đợi, và giờ khi anh ấy đã ở đây, sao chúng mày lại ngăn cản bọn tao ở bên nhau? Không ai có thể ngăn chúng ta bên nhau hết. Không một ai. Giết! Tiếng hồ giết vừa được phát ra thì hai con chó mang cờ chạy tới hai cái cọc gần đấy và húc đầu vào. Vì vô cực trận là 7 cái cọc chôn quanh đỉnh, nên 5 cái cọc khác lại chôn ở vị trí khác, nên giờ chúng nó chỉ cần phá được hai cái cọc trước mắt này, tạo ra lỗ hồng để có thể xông vào đình bắt người. Cụ Tiên thấy thế nguy hiểm, liền hừ nhẹ một cái, thì ngay trong trận hiện lên hai con quỷ hầu màu trắng, to lớn hơn người, trên thân mặc bào giáp, tay cầm bảo kiếm sáng lóa lao ra giết. Thấy thế, hai con chó lao đầu thật mạnh vào hai cái cọc cùng một lúc, tạo ra tiếng rắc rất to. Đồng thời lấy hai chân trước cắm vào một cái. Tiếng cắm hai cờ đen kia vào hai cái bên trái vải của cái cọc. Con chó đứng bên trái cắm cờ vào bên trái. Cái cọc bên kia tức thời con chó bên phải cắm cờ vào bên phải cái cọc. Cắm cọc xong thì lăn ra đất, xui máu mép chết ngay. Bỗng khi cắm xong hai cái cờ xuống đất thì hai cái cọc bốc cháy dữ dội. Cọc cháy to như người ta đổ dầu vào vậy. Thấy vậy, cụ Tiên nhăn mặt lại. Con yêu tình trong kiệu hoa làm động tác vất tay thì đám ma đói và ma chết oan nhảy thẳng vào pháp trận. Chúng vừa vào pháp trận thì lập tức cả người bốc cháy dữ dội, tạo ra tiếng quỷ kêu ma khóc, nghe mà phát lạnh. Nhưng hình như chúng đã bị thôi miên, giờ này cứ lao thân vào lửa vậy. Từng con một, khi chúng lao vào gần một nửa già số ma đói có mặt ở đây, thì 5 cây cọc lại bắt đầu bốc cháy dữ dội. Khi toàn bộ số ma đói và ma chết oan lao thân vào lửa, thì 7 cái cọc giờ đã cháy thành than. Vậy là trận pháp đầu tiên bị phá. Giờ chỉ còn cái tam tài trận ngay trước mặt mọi người. Cổ Tiên thấy vậy thì rít lên. Mày thật độc ác. Lại dùng mị tâm thuật để cho lũ ma đói lao vào trận và tự sát mà phá trận. Mày ác như vậy, không sợ trời phạt hay sao? Tiếng nói trong cửa hoa vang ra. Chỉ cần tao có thể ở bên chồng tao thì có việc gì mà không được. Nói tới đây, nó cười lên đầy mãn nguyện. Cổ Thiền thấy thế thì hô: Âm binh tướng, xuất! Thì một cơn gió, một đoàn kỵ binh màu đen, bỗng như những làn khói đen từ đất phun lên. Khi làn khói tụ lại thì hiện ra khoảng gần 100 người và ngựa. Họ là những kỵ binh ngồi trên lưng ngựa, mặc áo giáp che kín thân hình. Một tay cầm vũ khí, một tay cầm cái khiên màu đen hình tròn. Tất cả họ chỉ một màu đen như đồng đen. Dưới ánh trăng, họ phát sáng với màu trắng yếu ớt của mặt trăng chuyển tới. Họ cả người lẫn ngựa đều đen sì, nhưng khi mặt trăng chiếu vào thì lại phát ra thứ ánh sáng trắng dịu nhẹ, như những bức tượng đồng đen đang phát ra ánh sáng vậy. Càng nhìn càng ma mị. Bỗng cụ Thiên Hồ phạt một tiếng gió to, con yêu tinh trong gầm lên. Kỵ binh nhà Trần. Cụ không nói gì và cầm cái cờ đuôi nheo đỏ và phất chỉ vào đám âm binh xương sầu kia, thì gần 100 kỵ binh giật mạnh cương ngựa. Con ngựa chồm lên và hí vang, phi thẳng tới chỗ con âm binh kia. Con yêu tinh thấy thế cũng nói chém, thì lũ âm binh xương khô hơn 1000 tên kia xông lên giết người hồ giết. Tiếng vũ khí va chạm, tiếng ngựa hí vang cả một cõi lại vang lên trong đêm. Tiếng răng rắc như tiếng những cái xương kia vỡ nát do đánh nhau, hay là ngựa đạp vào thây khô vang lên nghe mà sợn người. Và đâu đó cũng có tiếng uỳnh va vào đất như kỵ binh ngã ngựa vang lên. Giờ thì nhìn vào nơi này như một bãi chiến trường khổng lồ, hỗn loạn và đáng sợ. Kẻ rơi đầu, người ngã ngựa, tạo nên khung cảnh hỗn loạn và bi thương không sao tả được bằng lời. Tất cả giờ đang vẳng tiếng hô xiết và tiếng kêu đầy thảm thiết, hòa lẫn cả tiếng binh khí vang lên trong đêm, nghe sao mà bi tráng. Con yêu tinh thấy thế lại nói, hoạt. Bọn người giấy màu đỏ gần kiệu bỗng chạy sang hai bên trái phải chiến trường và tiến nhanh về phía đình. Và chúng đi như bay vậy. Khi tới sát đình làng, chúng bắt đầu căng những tấm lụa đỏ và được nối vào nhau ngay sau đó. Chạy xung quanh đình làng. Cụ thấy thế lại nói, ảo trận ư. Rồi bọn nó chạy chung quanh đình làng như múa vậy. Rất đẹp. Và ngay khi mọi người còn đang ngỡ ngàng thì cơ thể bọn hình nhân này bốc cháy. Ngọn lửa cháy càng lúc càng lớn, và khi cháy cả người, chúng bắt đầu bốc khói, khói đen bốc cao như che kín cả đình vậy. Rồi bất chợt ngôi đình tự dưng cũng bắt đầu bị như bôi đen. Cả ngôi đình như ai đó vừa vấy mực vào. Ngôi đình bỗng chốc đen sì, như bị đám khói đen bám vào. Rồi đột nhiên, ngôi đình biến thành một phần của màn đêm. Và rồi nó từ từ hòa vào đêm đen và biến mất. Cụ Thiên thấy thế hét lên, không xong rồi. Khi mà cụ hôn lên thì như cụ đã biết, hoàng lên và mất cảnh giác. Mặt cụ giờ còn đang quay mặt nhìn đình làng đang từ từ biến vào trong màn đêm đen. Thì 8 con người dê kia như bắt lấy cơ hội, nhanh như cắt chạy một mạch gần tới tam tài trận. Mà từ tam tài trận có 1.5 mét là tới cửa đình. Chúng nó khi sắp va chạm vào tam tài trận thì chúng ném thẳng cái kiệu hoa lên, bay cao hướng về phía đình làng. Cái kiệu hoa có đà liền bay qua tam tài trận và cổng đình làng, rơi xuống giữa sân đình thì đáp một cách nhẹ nhàng xuống sân đình. Và cùng lúc đó cái đình biến mất luôn vào trong hư vô ngay trước mắt mọi người. Tôi lúc đó đang đứng ngoài hiên chẳng biết làm gì thì cụ Thiên quát, chạy vào trong đình nhanh. Tôi sợ quá chạy vào đình. 8 con dê thì 2 con đi đầu và va chạm với trận pháp thì chết ngay tại chỗ. Máu mũi chảy ràng cục luôn. Thế vậy 2 con tiếp theo cũng chạy qua xác 2 con kia, và khi bước qua xác 2 con kia lại bước thêm một bước vào trận thì cũng chết ngay và cục luôn. Nhưng 4 con nằm xuống lại nót đường cho 4 con kia chạy trên xác mình và qua được tam tài trận. Vậy xung quanh bố tôi và cụ Tiên. Cụ Tiên thấy thế nguy, liền gọi 2 con quỷ hầu lại. Nhưng 2 con quỷ hầu chỉ đánh lại được 2 con quỷ sai mặt dê kia, còn 2 con còn lại định nhảy vào cụ và bố tôi thì cụ hô to, khai. Ngay lập tức, 2 bức tranh âm dương đen trắng vẽ hình hồ và rồng, không gió mà bay lên cao và lao vào quấn lấy 2 con dê kia như quấn kẹo kéo vậy. Cả 2 con đều lắc mạnh nhưng không ra được. Cụ Tiên đang định gấp rút phá ảo trận và vào đình làng, thì những con hình nhân đang cháy lao sang ngăn cản. Lam cụ. Cụ cũng luống cuống chân tay. Sau đó cụ vươn ngay lấy cái kiếm gỗ chém lấy bọn nó. Nhưng kiếm gỗ thì lại dễ bắt lừa. Cụ nói nhầm trong miệng, hỏng xuôi. Mặt cụ rất căng thẳng. Cụ quay sang nói nhanh với bố tôi. Lấy cái xô xuống ao đình, múc nước mau lên. Thằng Huy gặp nguy hiểm lắm rồi. Nhanh lên, không là không kịp. Bố tôi thất thế mới lao ra ao múc nước. Ngay khi cái kiệu rơi vào sân thì một bàn tay trắng toát thò ra, vén tấm rèm che cửa và những hàng ngọc trai đang che trước cửa kiệu. Đôi bàn chân nhỏ nhắn đang đi một chiếc hài màu đỏ cũng từ từ bước ra. Khi tôi nhìn tới đây thì mặt đã trắng xám. Mẹ ơi, nó sắp bước ra rồi. Lần này là chết thật rồi. Tôi tưởng tượng xem có một con quái vật hình thù kỳ dị sắp bước ra, nên mặt mũi chân tay sợ đến phát run. Tự nhiên không gian như đã quay lại. Bỗng chốc hai tay tôi không nghe thấy cái gì nữa. Và khi tôi nhìn ra ngoài đường thì tất cả cảnh vật bỗng nhiên đen xì lại. Như thể tất cả mọi thứ đều biến mất, chỉ còn lại một màu đen. Mọi thứ cứ như tan biến hết đi, chỉ còn lại màu đen vô tận. Ngay cả âm thanh cũng không có. Ngay lúc đó, cụ tiên bất chợt di cái ấn kỳ lân về phía đình. Thì trong một thoáng chốc, tôi lại nhìn và nghe thấy tiếng của cụ. Cụ tiên hét lên. Đóng, đóng cửa đình lại. Tôi nghe vậy như hoàn hồn. Cửa đình tất cả có ba cái cửa gỗ. Tôi lao ra đóng được hai cái. Đến cái thứ ba thì tôi đứng im như tượng luôn. Không phải là vì sợ, mà là quá đối ngạc nhiên. Vì cái người con gái đứng trước tôi là một người con gái rất đẹp. Khuôn mặt tròn đầy trắng và mịn như ngọc trai, diễm lệ và thoát tục. Đôi mày lá liễu, mắt vượng hoàng, đôi môi mỏng và hồng. Khuôn mặt như tạc một nữ thần chứ không phải người chốn nhân gian. Thân thể cao ráo, ẩn hiện sự cao quý. Mái tóc đen nháy rũ xuống như dòng nước chảy. Tôi đứng sững người lại. Vì tới bây giờ tôi chưa từng gặp bất cứ người phụ nữ nào đẹp như vậy cả. Cô ấy là tên Giao. Trong đầu tôi lé lên suy nghĩ như vậy. Thấy tôi đứng yên, cô gái đưa tay lên miệng cười duyên và hỏi. Sao chàng còn đứng ngay ra đó vậy, Vô Quân? Chương 5. Bộ xương cười và quỷ sứ cười. Phu quân, chàng ơi! Tiếng nói nỉ non và sâu lắng khiến tôi như si, như say, bất giác bàn chân tự đưa bước ra khỏi đình làng và tới chỗ cô gái đó. Mặc cho sự gào thét tới cháy cổ của tụ tiên và bố tôi. Giờ đây hai mắt tôi đã dại ra và không còn biết tới bất cứ một cái gì hết, mà chỉ còn tiếng nói và hình ảnh của cô gái trước mặt. Tôi đi tới và lặng lẽ đứng cạnh em. Đôi môi tôi mỉm cười như thấy được người tôi yêu thương và mong nhớ giờ đang ở trước mắt tôi. Em cũng nhìn tôi đầy ngây thơ. Trong đôi mắt ánh lên những tia sáng như sao trên trời. Em bất chợt tiến lên và ôm chầm lấy tôi. Còn tôi thì hạnh phúc quá nên đã lao tới hôn vào đôi môi đỏ thắm của em. Khi đó, cái mà tôi cảm nhận được là tình yêu chân thành của em. Những xúc cảm của hai người đang hòa quyện lấy nhau, như thể chúng tôi sinh ra để thuộc về nhau vậy. Yêu thương và dạo dực như hai ngọn đuốc đang cháy. Nhưng không để tôi cảm nhận hết cái hương vị của tình yêu đôi lứa, thì chiếc bùa định tâm ở cổ tôi như bỗng thức tỉnh. Sau đó tôi chợt giật mình nghe thấy một tiếng kêu man sợ ngay trước mặt. Cùng cơn đau đầu như búa bổ, làm đầu tôi ong ong, làm tôi chợt tỉnh. Tôi bỗng nhiên thoát khỏi cơn mê, tôi giật mình hét lên. A! Một tiếng sợ hãi thét lên vì sự sợ hãi quá độ. Trước mặt tôi nào phải mỹ nhân, mà là một bộ xương tráng tinh. Đang mặc quần áo cô dâu đứng ngay trước mắt tôi. Sau tiếng hét lớn, tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xương sầu hiện rõ là một bộ xương trắng, hai hốc mắt đen sì sâu hắm. Cả cái đầu lâu ở ngay trước mặt tôi vẫn còn nhìn tôi say đắm. Cả người tôi như mất đi hết sức lực. Mẹ ơi, hóa ra cái người con gái đẹp như hoa như ngọc kia lại là một bộ xương. Cái cảm giác ớn lạnh chạy thẳng qua xương sống của tôi và chạy thẳng lên trên đầu. Giờ người tôi như một bức tượng và như quá sợ hãi, hay do một nguyên nhân nào đó làm tôi không thể cử động được. Ngay cả nhịp thở của tôi cũng đứt quãng từng chút một. Tôi đờ người ra nhưng lại không ngã hay xoay người được. Tôi như chết lặng tại chỗ. Bộ xương người con gái mặc áo cưới kia thấy vậy nhưng tuyệt nhiên không thay đổi gì cả. Ngay cả là sắc mặt. À mà không, phải nói là sắc xương mới đúng. Thấy tôi làm vậy, cô gái ấy chỉ đưa tay xương sẩu lên che miệng cười hi hi. Và nói với một cái giọng lạnh người. Tiếng nói thì cực kỳ giận người. Phu quân, chàng làm sao vậy? Vừa nói vừa đưa tay lên miệng che nụ cười trên răng lại. Nhìn rất duyên dáng và tự nhiên. Tôi thấy vậy thì chỉ ước bây giờ có thể chết đi luôn cho rồi. Mẹ ơi, cái gì đang diễn ra đây vậy? Cô ta là cái thứ quái dị gì không biết nữa. Mà vừa rồi hình như mình còn hôn cô ta nữa chứ. Nghĩ tới đây thôi, tôi cảm giác như dạ dày của tôi sắp lộn mọi thứ ra ngoài. Tôi đứng đờ người ra và cũng không biết nên làm gì nữa. Bên ngoài đình, Cổ Thiên và bố tôi đang gặp phải nguy hiểm rất lớn vì lũ hình nhân đang bốc cháy mà lao phun phút về phía cụ. Thanh kiếm gỗ trong tay cụ đã bốc cháy, nhưng một mình cụ làm sao đứng lại cả lũ hình nhân đang bốc cháy thế này. Rồi cụ như nghĩ ra cái gì đó. Cụ chạy thẳng xuống ao đình, đồng thời ném cái kỳ lân ấn xuống ao luôn. Lũ hình nhân chỉ là người làm bằng giấy lao xuống ao thì tan ra ngay. Những mảnh giấy và thanh tre rời nhau ra. Nếu như trước đó người ta không thấy chúng hoạt động, lại cứ tưởng là ai đốt hình nhân, sau đó ném tàn cho xuống ao đình. Cụ Tiên như thoát được nạn thì bố tôi cũng nhảy xuống ao đưa cụ lên. Cả hai người nhìn lại khung cảnh tối om trước đình mà bàng hoàng. Tất cả như một bãi chiến trường vậy. Mọi thứ đã đổ nát. Âm binh xương sầu của con yêu tình kia đã thua trận. Con chạy con mất, con thì chỉ còn lại là đống xương khô, không còn cử động. Chỉ là nhìn xa thêm một đống xác ma nằm đó, và cái ao làng giờ bị nhuộm đen toàn là giấy và thanh tre nổi lênh bềnh. Nhìn cái khung cảnh mà chán ngán, nhưng hai người nào được ngồi nghỉ lấy lại sức, vì con đang nghĩ cách cứu tôi. Cụ Tiên giờ này đang bên cạnh, chỉ còn bố tôi và hai con quỷ hầu đứng bên trái phải. Bảo giáp của chúng nó đã rách tơi bời, vì chúng vừa phải chiến đấu với mấy con quỷ sai. Cụ Tiên giờ người đang run run, mặt thì hơi tái xanh vì quá mệt nhọc. Cụ ho vài tiếng và chỉ tay vào màn đêm, nơi mà lúc trước là ngôi đình làng, mà giờ chỉ bị yêu ma che thuật lại, chỉ còn lại một màu đen. Ngôi đình như chưa hề tổn hại, và tất cả chỉ là một khoảng đất trống trải trước mặt cụ. Cụ nói to, phá trận, như được tiếp thêm sức mạnh cho hai con quỷ hầu, gầm lên như hổ gầm vậy. Chúng lấy thân mình lao vào cổng đình, làm những tiếng rầm rầm to và inh tai. Trong màn đêm tĩnh lặng, chợt có tiếng động lớn như vậy. Tôi và bộ xương đều giật mình. Vì như giật mình nên tôi không cử động được. Tôi hét lên á một tiếng và ngã ra đằng sau, chuẩn bị đập đầu vào bậc thanh lên xuống của cửa đền. Thì bất chợt cả cái người xương kia lao ra, luồn ra sau lưng tôi, đỡ lấy tôi và ôm tôi vào ngực. Một tiếng sắc sắc, đều và vang, vang lên. Tôi giật mình ngẩng đầu lên thì bộ xương cất tiếng nói mà mị vang lên. Chàng có sao không? Một giọng nói rất lạnh nhưng lại chứa chan tình cảm vang lên bên tai tôi, làm tôi rất ngạc nhiên và ngây dại. Nhưng cái khung cảnh cả trên người dưới này nhìn sao mà sợ hãi. Bất cứ ai nhìn thấy. Nhưng bất chợt ra một tiếng, cánh cổng làm bằng gỗ lim bung ra. Sau cái cổng là hai con quỷ hầu và hai bóng người là cụ Thiên và bố tôi lao tới. Cụ Thiên nhìn thấy cái cảnh hai đứa ôm nhau thì hét lên, thả thằng Huy ra. Đồng thời hai con quỷ hầu rút bảo kiếm ra rất nhanh và lao tới. Bộ xương thấy vậy thì nhanh như cắt ôm lấy tôi, lui thật nhanh ra sau. Hai con quỷ hầu thấy chém hụt, định lao tới thì cụ tiên ra hiệu dừng lại. Vì cụ sợ là không cẩn thận là con quỷ hầu chém chúng tôi. Cụ tiên nói rít lên. Mày muốn làm gì? Bộ xương không tỏ ra hoang mang hay lo lắng gì, chỉ cười nhếch mép sang một bên. Nhưng nó là bộ xương, thì khi đưa cái hàm sang bên phải, thì như bộ xương trắng bị lệch xương quay hàm vậy, nhìn rất đáng sợ. Nó nói bằng giọng chanh chua. Tao muốn ở bên người yêu của tao. Cụ tiên thấy nó nói vậy thì càng tức. Đang định nói gì đó thì bộ xương nói to. Trói chúng lại. Thì rào rào, những con quạ đang ở những cái cây gần đấy lao tới và tấn công bố tôi và cụ tiên. Cụ thấy thế thì lệnh cho hai con quỷ hầu bảo vệ. Chỉ chờ có thế, bộ xương mang theo tôi nhảy vào chiếc kiệu hoa cần đấy. Và có hàng trăm con chim lợn bám lên xung quanh chiếc kiệu từ bao giờ, bỗng đồng loạt vỗ cánh. Chiếc kiệu bỗng như bắt đầu rời khỏi mặt đất và bay lên. Tôi thì ngay khi bộ xương ôm vào ngực thì đã ngửi thấy một mùi thơm nhẹ nhẹ. Và tiếp theo, mắt lại đờ ra và không biết gì nữa. Mặc cho bộ xương điều khiển, trước bùa cụ tiên đã đưa ra rời mất, từ khi nào tôi cũng không biết. Trong mắt tôi là hiện ra một người con gái đẹp tuyệt trần đang ôm tôi vào ngực. Và tôi lại có cái cảm giác hạnh phúc dâng trào. Tôi lao lên ôm chặt lấy em, càng ôm càng chặt, bò mặc tiếng động inh tai nhức óc ở ngoài là những tiếng nói ngọt ngào và âu yếm của em. Phu quân, thiếp yêu chàng. Phu quân, đừng bao giờ rời xa thiếp nhé. Chúng ta sẽ ở bên nhau đời đời kiếp kiếp, có được không? Khi chiếc kiệu bay ra gần tới cửa đình thì có cái gì đó làm cho bộ xương đang ôm tôi bỗng ngoái vắt đầu dậy và nhìn qua cửa nhỏ bên phải của chiếc kiệu hoa. Khi nhìn thấy ai đang đứng trước cửa đình, bộ xương mở thật to hàm dưới ra và hét lên tiếng đặc dệt và âm vang. A! À! Tôi lại như tỉnh lại và cũng như bộ xương. Khi nhìn thấy thì con người tôi mở mồm rộng như nhét được cả quả trứng gà vào. Mẹ ơi, ngay trước mặt tôi là một đoàn âm binh. Đứng đầu là hai con quái thú, một con chó. Mà không, không đúng. Nó đúng hơn là một con người cao tầm 1m9, cao to vạm vỡ, các bắp tay cuồn cuộn. Nhưng mà đầu chó và trên người mặc áo giáp màu trắng tinh. Trên bộ áo giáp chạm khắc rất tinh tế và đẹp mắt. Tay cầm thanh đao trắng đỏ tướng. Đứng bên cạnh là một người cao to không kém. Người chó kia nhưng lại đầu ngựa màu đen. Cả người khoác lên tấm áo giáp đen tuyền và óng ánh. Tay cầm sợi xích đen. Đằng sau là khoảng 30 người đội mũ hình nón chóp nhọn, quần áo trắng tinh và cầm cái thanh củi có nhiều tua trắng. Tôi đoán nó là quỷ dạ xoa của âm phủ. Còn hai vị tướng đứng đầu chắc là đầu trâu và mặt ngựa mà dân gian hay nhắc tới. Nhưng cái đáng sợ nhất ở đây là bọn quỷ binh và cả quỷ tướng này, nó chỉ có một hành động duy nhất là tất cả chúng nó đang nhìn chúng tôi và cười. Sau một vài phút giây bàng hoàng, cụ tiên phá lên cười và nói: Mày không nghĩ tới đây là giờ các quan đi tuần hay sao? Hơn nữa mày lại gây chuyện ngay nơi đình miếu này thì có thể giấu được ai? Nhưng lạ tay, mặc dù trên khuôn mặt xương sầu kia chỉ lộ ra một chút hoảng sợ, sau đó lại trở lại bình thường. Cô ta bình tĩnh tới nỗi như thể mọi thứ đều không liên quan gì tới cô ta vậy. Bỗng bất chợt, cô ta nói với cái giọng đanh đá: Thế chúng mày nghĩ tao tới đây mà không tính toàn đường tới lui sao? Rồi mặc kệ tất cả mọi người còn chưa hiểu câu nói kia có nghĩa gì, thì cô ta bất chợt đi ra khỏi kiệu. Và sau đó đưa ngón cái và ngón trỏ hướng hai ngón tay lên. Bỗng bầu trời đêm trang yên lặng. Bỗng chốc nổi gió như đang có báo vậy. Gió lớn tới nỗi cát đất bay bù mụi mịt. Cây cỏ ngả sang một bên. Mọi người thấy cát và gió bay rát hết mặt mũi thì đều lấy tay che mắt lại. Chỉ sau có 2 phút ngắn ngủi gió lớn thổi qua. Khung cảnh bỗng chốc xoay chuyển. Mọi âm thanh của đàn quạ đánh nhau với quỷ đều không còn. Bởi chim thì đã bay mất, con quỷ thì bị trận gió làm cho phải đứng dựa vào tường của đình. Không thì cũng bay luôn. Mọi thứ như chưa hề xảy ra. Khung cảnh yên tĩnh tới lạ thường. Chỉ có điều ngay khi mọi người mở mắt ra thì chỉ nhìn thấy cô gái xương đó vẫn đứng nguyên chỗ cũ. nhưng mà cái kiệu đã hoàn toàn biến mất như nó chưa từng tồn tại. Cổ Thiên và cả lũ đầu trâu mặt ngựa đều rất giật mình và tức giận. Bọn họ đều đồng thanh kêu lên, bắt lấy nó. Nhưng như đã chuẩn bị, Bộ Dương chỉ hơi lùi lại đằng sau tầm 5-7 bước. Thì ngay dưới chân vùng quanh cô ta bắt đầu lôi nhô và trồi lên cái gì đó. Từ mặt đất như những cái bóng trong suốt không có ngũ quan gì hết. Chỉ có hình dáng con người bắt đầu như chui khỏi mặt đất. Cụ Thiên thấy thế thì hét lên, oan hồn. Nhưng mà nếu là một vài oan hồn thì đã không làm cụ hoàng sợ lên như vậy. Mà từ mắt thường có thể thấy, chúng nó như một rừng người vậy. Đông tới nỗi mà trong màn đêm không nhìn thấy điểm cuối cùng trong đoàn người đó. Cụ Thiên sợ quá hét lên về phía Bộ Xương. Mày định làm gì? Thả tao Huy ra! Nhưng khi cụ chưa hét lên hết câu thì cái lũ oan hồn kia như nước lũ cuốn trôi đi tất cả. Âm Bình, Quỷ Tướng, Quỷ Hầu và cả Cụ Thiên, bố tôi đều bị đẩy lui về phía sau bởi những oan hồn kia đồng như kiến vậy. Chúng nó cứ chạy tiến lên làm tất cả mọi người phải bị đẩy lùi ra phía sau. Chúng nó đông tới mức mà đầu trâu mặt ngựa và quỷ la sát tha hồ chém giết mà vẫn bị lực đẩy. Đẩy ra phía sau vì có quá nhiều oan hồn. Ngay cả khi bị đẩy tới mức ép dựa lưng vào tường của đình làng, hay nói đúng hơn là bị ép sắp tới đường cùng rồi mà vẫn còn bị ép tiếp. Chắc cứ như vậy thì tất cả mọi người sẽ bị bọn này đạp còn bẹp hơn cả con rán nữa. Ngay khi tất cả sắp tuyệt vọng thì những lá bùa văn thù kiểu cung bát quái phù ở bốn góc đình làng lại sáng lên, tạo thành một lực lượng vô tình đẩy lũ oan hồn kia khỏi bán kính của đình làng. Mọi người thấy thế thì chạy ngay vào đình. Con lũ oan hồn kia như sợ hãi cái gì đó mà không dám đến gần đình làng nữa. Mọi người giờ này mới bình tĩnh lại. Bỗng bố tôi nhìn xung quanh, đã không có tôi và Bộ Xương mặc áo cô dâu đỏ đâu. Bố tôi giật mình nói, Thằng Huy đâu? Chương 6. Ma lỗ cười và lấy vật cười. Cụ Thiên và bố tôi đứng ngây ra một lúc, chẳng ai nói với ai câu nào. Chỉ là trong mắt của họ đã phần nào biểu hiện sự tuyệt vọng. Cụ Thiên nói, xem ra chỉ có nước mời sư phụ trên Hà Nội xuống thôi, chứ một mình tao không làm gì nó được rồi. Cụ nói xong thì buồn bã nhìn ra bãi đất trống trước đình. Giờ này đã hơn 1 giờ sáng. Không khí lạnh lẽo và thấm vào thân thể ướt nhoẹt của cụ. Cụ ho khan vài tiếng và bố tôi ra chạy đỡ cụ. Cụ xua tay ý nói không sao. Giờ cụ bỗng chốc quay sang bên cạnh nói với quỷ sứ, các vị xin hãy về trước đi, tôi xin có lời cảm ơn các vị. Bọn đầu trâu mặt ngựa nghe thế thì chỉ gật đầu nhẹ và mang theo lũ quỷ la sát đi ra khỏi đình làng. Vừa đi, chúng vừa chỉ tay vào cái bãi rác toàn là thân thể của đủ loại ma đói, âm binh, oan hồn, hình nhân, quạ. Thế rồi sau khi quỷ sai đi thì chúng cũng kéo theo mấy cái thứ lộn xộn này theo để trả lại cho đình khoảng đất trống trải vốn có. Chỉ có điều giờ đây nó đã bị cày xới cho nát bét, như thể đây là đất ruộng và người ta vừa mang trâu ra bừa qua vài lượt vậy. Nhìn đến rối tinh rối mù lên. Chỉ là bây giờ ai còn quan tâm tới nó nữa. Cụ Thiên mệt nhọc ngồi xuống và bắt đầu thở dài. Ai mà ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy chứ. Bố tôi đứng bên cạnh cụ, nóng lòng như lửa đốt, nhưng vẫn cứ cố gắng kiềm chế lại và hỏi cụ phải làm sao bây giờ. Cụ chỉ nhẹ nhẹ nói, giờ sức người có hạn, chúng ta không thể nào đánh lại con yêu tinh đã tu luyện cả mấy trăm năm này được. Do chỉ có nước đợi đến tráng, khi sư muội tôi đến mà có thể suy nghĩ cách giải quyết trọn vẹn được. Hơn nữa chúng ta đã mệt mỏi lắm rồi, có đuổi kịp cũng không đánh lại nó đâu. Do chỉ có nghỉ ngơi lấy lại sức rồi mai tính tiếp. Hơn nữa cậu về gọi anh em họ hàng trong làng tới đây, tôi có chuyện muốn nhờ. Bố tôi thấy cụ nói vậy thì lại chạy về nhà gọi cô chú tôi dậy. Chỉ thoáng chốc tầm 30 phút là cả họ nhà tôi đã đứng đầy sân đình nghe cụ sai bảo. Cụ nói, giờ thằng Huy đang gặp nguy hiểm, nhưng tôi đoán là trong đêm nay nó vẫn còn được an toàn. Vì mục đích của con yêu tinh kia chỉ là tìm chồng để có thể cưới nó, giúp nó có thể siêu thoát. Cho nên đêm nay cho tới sáng sớm hôm sau, thằng Huy vẫn sẽ an toàn. Chỉ là tài phép tôi có hạn, nên tôi mong tất cả mọi người giúp đỡ công việc như sau. Tôi từ từ tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong một nơi tối tăm và nóng bức. Qua ánh nến tôi có thể nhìn thấy đây là một cái bể nước làm bằng xi măng. Nhưng diện tích cái bể này khá lớn và sâu. Cái vòm hình bầu dục và phía trên tôi là cái miệng của cái bể. Từ đây tôi có thể nhìn thấy trăng sao trên trời qua cái miệng bể to kia. Tôi á lên một tiếng vì đầu tôi hơi đau. Sau đó tôi mới cảm nhận được bản thân đang rất mệt mỏi, đầu óc choáng váng. Tôi đang định tự hỏi mình đang ở đâu. Bỗng tôi nghe thấy có tiếng cười hí hí của con gái. Sau đó hai cái hình người lù lù đến gần miệng bể nhìn xuống và nói với nhau. Ơ, anh rể đã tỉnh rồi kìa mày ơi. Rồi lại cười hi hi. Tôi ngạc nhiên nhưng chẳng hiểu gì. Nhưng trong giây lát tôi nghĩ họ là người nên kêu lên. Cứu, cứu tôi. Một tiếng kêu vô lực và không lớn nhưng họ vẫn nghe được. Hai cô nói với nhau. Khiếp, có ai làm gì anh đâu mà anh sợ. Rồi cả hai cô nhảy xuống đứng ngay gần tôi. Thì trời ơi, tôi bỗng mở to mắt hét lớn. Trước mắt tôi là hai con người, nhưng trên tay trắng bệch, không có ngũ quan. Mặc đồ màu đỏ như thời phong kiến, nhưng trên thân thể trắng toát ấy có những lỗ đen như lỗ đìa trên người. Cái to thì như quả ổi, cái nhỏ thì như đầu đũa. Những cái lỗ đen trên da người màu trắng khiến tôi sợ hãi tột độ. Cả người tôi lông mao dựng đứng hết cả lên và như người chết hẳn. Những người lỗ kia tiến lại và khoanh tay trước ngực, nói một cách đầy kiêu căng với tôi. Anh làm gì mà hét lên thế? Người ta có ăn thịt anh đâu. Tôi sợ quá nên ngất đi luôn. Sáng 5:30, khi mặt trời đã ló dạng, mọi người ở lại trong đình đã mệt nhoài vì một đêm không ngủ. Nhưng vì không thể thấy tôi gặp nạn mà không cứu, nên dù ai cũng mệt nhưng vẫn cố làm rất gấp. Cái mà họ làm thật kỳ dị, nó là người rơm. Nhưng sau đó lại đem bùa chú khắc và treo lên thân người rơm. Sau đó đắp bùn đất sét có trộn máu chó mực, tạo thành thứ hỗn hợp màu đỏ nâu rồi đắp lên người rơm kia, rồi chất củi, nấu đốt thành tượng đất. Sau đó trùng quanh người đất, cụ Thiên lại vẽ những hình thù kỳ quái. Những trận pháp âm dương ngũ hành được khắc nổi lên trên người tượng đất, nhìn rất kỳ lạ. Tổng cộng là 49 người tượng đất, cao tầm mét rưỡi, nhìn khá vui mắt. Chỉ là ai ở đây đều đã quá mệt mỏi rồi, sao còn sức mà bình phẩm. Cụ Thiên lấy cái chiếu sắc phong của thần hoàng làng ra và đưa cho bố tôi, bảo dặn nếu có chuyện không may thì mang nó ra. Còn mọi người giờ đã đi về hết theo lệnh của cụ Tiên. Cụ mệt mỏi uống chè xanh với bố tôi trên cái bàn trước cửa đình. Cụ nói, tí nữa sư muội tao tới. Trận này sẽ rất nguy hiểm, cho nên chỉ cần có cơ hội là phải mang thằng Huy theo ngay, rồi sau đó tìm cách chạy đi. Bố tôi thấy cụ nói thế thì buồn lắm, hỏi lại. Vậy cụ... Cụ hiểu ra, cười và nói. Tao sống cái tần này tuổi rồi còn sợ cái gì nữa. Bề trên cho sống được tới nay đã là phúc lắm rồi. Hơn nữa, sống chết tự có số mạng. Mày chỉ cần lo cho thằng Huy là được. Bố tôi nghe thấy thế thì mắt đỏ hoe lên. Bố tôi không nói gì hết, chỉ gục mặt xuống. Cụ Thiền định khuyên, nhưng từ xa đã có bóng người con gái đi tới. Cô ta chỉ tầm 23 tuổi thôi, mặc áo trắng và quần đen, làm tôn lên cái nét băng lạnh. Ma còn rất xinh đẹp nữa. Người không cao nhưng trên khuôn mặt lại toát ra vẻ cao quý lạ thường. Bố tôi đang định hỏi là ai thì cụ Thiên đã cười mỉm và nói lớn. Sư muội, muội tới rồi. Bố tôi thấy vậy thì giật mình lắm. Ai nghĩ cô gái này chỉ bằng tuổi con trai mình mà cụ Thiên lại gọi là sư muội. Cô gái này đi đến nhưng mặt lạnh lùng không nói, chỉ gật đầu. Cái điều bộ canh kiệu không tưởng được. Bố tôi nhăn mặt lại và định nói, nhưng cụ Thiên lại ra hiệu ngăn lại. Cô lại cười và nói tiếp. Chuyện này tôi đã gọi điện nói hết cho muội, mong muội giúp cho. Có muội thì việc này ắt sẽ xong xuôi. Cô gái kia nhìn cụ Thiên và nói, sư huynh, việc của tôi nhận lời tôi sẽ làm, nhưng chỉ làm nốt việc này thôi. Nợ nần giữa tôi và huynh đến đây là hết, sau này coi như chúng ta không quen biết nhau. Cụ Thiên nghe thế chỉ mỉm cười không đáp, sau đó quay sang nói với bố tôi, đây là sư muội của ta, tên là Nga, người Hà Nội. Cô đang định nói tiếp thì cô Nga kia ngắt lời nói, có việc gì thì huynh nói thẳng ra, không cần rào trước đón sau. Bố tôi thấy cô Nga này thái độ rất thốn láo với cụ Thiên, liền đứng dậy quát. Này cô kia, sao cô có thể ăn nói với cụ như thế ạ? Nhưng trả lời bố tôi là cái nhìn sắc lẹm như có thể xuyên thấu linh hồn người ta vậy. Cụ Thiên ho nhẹ. Thì bố tôi mới giật mình rùng lên một cái. Cụ Thiên thấy thế thì nói. Thôi, sư muội người trong nhà cả, có gì bỏ qua đi. Cụ Thiên nói xong thì cô ta quay đi chỗ khác, la nhìn vào đình làng. Còn bố tôi như lấy lại được tinh thần, liền hít thật sâu rồi mới trấn tĩnh lại được. Cụ Thiên không nói, chỉ nháy mắt cho bố tôi ra hiệu im lặng. Cô Nga kia nhìn xung quanh một lát, liền đưa hai ngón cái lên bắt khuyết. Bỗng chốc đằng sau cô có hai cái bóng đen lù lù hiện ra. Chúng cười hé hé một cách man sợ và lạnh người. Giọng cười ấy như phá tan tâm trí con người vậy. Bố tôi thấy thế thì hơi hãi. Nhưng bố tôi nhìn cụ Thiên thì cụ vẫn bình thản uống trà như chẳng có gì, nên bố tôi lại yên tâm trở lại. Phía ngay cửa đình có hai thân ảnh hiện ra, mà ngay cả bố tôi khi đã chuẩn bị tâm lý rồi mà vẫn sợ tới tái mặt. Một con đen xì, hay nói cách khác, nó là một con báo đen, mặc một bộ đồ dân tộc màu xanh và cổ có đeo một cái vòng bạc như người dân tộc miền cao hay đeo. Trong làn sương sớm, mắt nó phát sáng, cứ lóe lên rồi tắt, cứ lóe lên rồi lại vụt tắt. Màu mắt trắng tinh và cứ sau vài giây nó lại sáng lên một lần, nhìn khiếp không tưởng được. Cái mồm máu mở to, nhìn đến rợn người. Con thứ hai là một con quỷ, nhưng chân tay như hổ, nhưng không có lông. Nhưng đuôi trâu, mặt và bụng thì to bự. Mặt thì y chang mặt người, nhưng mà nhìn dữ tợn. Mắt không có lông mi, nhưng có viền mắt màu đen rất lớn bao quanh mắt. Tai nhọn như tai rơi, miệng thì có hai cái răng nanh thò ra. Cả người màu da xanh dương, trên đầu có hai chỏm tóc. Mặc trên người cái áo cánh hở ngực và quấn cố đen ở dưới. Hình dáng thì to tầm 3 mét, trên cổ và tay đeo vòng bạc. Cụ Thiên nhìn thấy hai con này thì nói, đây là con báo thành tinh và con quỷ núi. Không ngờ ngay cả quỷ núi mà muội cũng thu phục được. Xem ra thuật vạn quỷ chú của muội đã hơn cả sư phụ rồi nhé. Cô Nga kia nghe thế thì trả lời, bằng làm sao được cái phép luyện quỷ hầu pháp lệnh như trận của sư huynh. Hai con quỷ núi kia nghe cụ Thiên nói kháy thì gừ gừ lên. Bất chợt hai con quỷ hầu và 49 con quỷ tượng đất kia cũng dịch lên nửa bước. Cụ Thiên thấy thế cười và nói, bình tĩnh, chúng mày là người một nhà mà, có đánh đấm cái gì. Nhưng bỗng cụ Thiên giật mình. Cụ ngạc nhiên vì từ bao giờ có năm thân ảnh khác nhau đứng ngay trước cổng đền, ngay đằng sau cụ. Mọi người không thấy cụ Thiên nói tiếp, bởi vì cả ba người giật mình khi chim quạ bay lên trên những ngọn cây tre gần đình và kêu quạ quạ. Tiếng chúng kêu rất lạ. như là thúc giục ai đó. Cô Nga và cụ Thiên đều biến sắc. Còn bố tôi thì hét a lên và ngã ra khỏi ghế về cái thứ nhìn thấy trước mặt. Nó là một đám quái vật đi bằng hai chi sau, đứng ngay sát cửa đình tới lúc nào mà chúng tôi còn không biết. Chỉ cách có tầm 3-4 mét thôi. Chúng là một đoàn quỷ, 5 con, bao gồm một con bò, một con lợn, một con dê và hai đứa trẻ con mặt trắng bệch và không có mắt. Chúng nó đều cười và nói đến đưa lễ vật cưới và mỉm cười. Mọi người giật mình, còn bố tôi thì cố gắng bình tĩnh không hét lên. Cô Thiền quát. Lễ vật cái quái gì? Chúng mày muốn chết hả? Chúng nó không nói được gì, chỉ cười hi hi. Tiếp theo đó, hai thằng trẻ con không mắt kia tiến lên hai bước. Một đứa đưa ra một chậu hoa quả còn tươi, còn con còn lại đưa ra tiền và vàng trên bàn. Xong xuôi lại quay lại hàng, nhưng tiếp ngay sau đó là hình ảnh ám ảnh bố tôi tới tận bây giờ. Da ông nổi hết da gà lên vì sợ hãi. Hai con lợn, trâu, dê kia cũng đi lên trước hai bước rồi đưa hai chi trước vặn cổ ngoẹo sang bên trái, nghe sắc một tiếng khá lớn. Máu bắt đầu phun ra từ cổ của chúng, nhưng chúng không dừng lại, rồi lại nghe tiếng sắc thật lớp, cái đầu lại bị bẻ ra phía sau. Ba người trong đình là cô Nga, cụ Thiên và bố tôi đều tái mặt đi vì bất chợt xuất hiện tình cảnh này. Rồi lại tiếng rắc nữa vang lên. Ba cái đầu lại từ đằng sau quay sang bên phải và trở về vị trí cũ ban đầu. Trên ba khuôn mặt của con lợn bò dê kia vẫn cười tươi. Rói rói, như thể chúng đang làm công việc mà chúng rất yêu thích. Và đồng loạt cả ba nhắc đến ba cái đầu lợn bò dê xuống cái bàn, nơi mà trước đó hai con quỷ nhi đã đặt sẵn tiền vàng và hoa quả. Đặt xong ba cái tủ lợn, bò dê, bọn nó lại lùi về sau, đứng cùng hàng với hai con quỷ nhi. Rồi sau đó cúi người xuống như cảm ơn nhận lễ, mặc cho máu vẫn chảy thành tia trên cổ chúng nó. Mà hình như bọn nó không biết đau đớn là gì. Tiếp theo đứng thẳng người lên và đi về phía xa kia. Cứ cái dáng đi bằng hai chân và không có đầu, làm người ta sợ hãi tột cùng. Mùi máu và mùi hương của đình hòa quyện với nhau. Bây giờ mọi người mới phản ứng trở lại và cùng nhìn xuống đám lễ vật cưới do nhà gái mang tới mà ai cũng lạnh người. Sau vài giây hốt hoảng, cô Nga hét lên. Đi đâu? Rồi lại lao lên. Hai con quỷ núi kia cũng lao lên, nhưng bọn năm đứa kia chỉ đứng lại và quay lưng về sau mà nhìn. Mà nhìn cái dáng đứng của ba con thú kia, nếu có đầu thai thì ai cũng nghĩ là chúng đang cười vậy. Chúng chỉ quay người lại và đứng im ở đó nhìn thách thức. Vì khi cô Nga vừa hét lên thì đám quả kia lao tới bay và tấn công cô Nga. Cụ Thiên thấy vậy liền cũng đưa quỷ hầu tới giúp. Được một lúc thì đám quả lại bay đi và kêu những tiếng quạ quạ. Còn lũ đưa lễ vật thì đã biến mất từ bao giờ. Cụ Thiên thấy thế thì cười khổ nói. Trận này có khi sẽ nằm lại ở đây cũng nên. Rồi cụ thở dài và nhìn ánh bình minh trên bầu trời trong xanh. Chương 7. Ngồi miếu cười và lễ cưới cười. Tiếng ho khan của cụ Thiên ngày càng trở nên to và nặng hơn. Bố tôi thấy thế liền khuyên cụ vào trong đình nghỉ ngơi, nhưng cụ vẫn lắc đầu. Cụ cố gắng hít thở bầu không khí trong lành nơi thôn quê yên bình. Xa xa vẫn nghe tiếng gà gáy. Cụ nói với bố tôi. Anh đi nghỉ tí đi, tới gần 12 giờ trưa thì tôi sẽ gọi. Nếu như tôi đoán không sai, thì thằng Huy bị con yêu tinh kia mang tới cái miếu ven sông. Đúng 12 giờ trưa nay sẽ tổ chức lễ cưới. Giờ anh phải đi nghỉ lấy lại chút sức lực tới buổi trưa. Ta còn phải chiến đấu lần cuối với nó nữa. Bố tôi nghe vậy thì cũng nói muốn cụ đi nghỉ lấy sức, nhưng mà cụ gạt đi. Cụ bảo không sao, Hơn nữa cụ vẫn có việc bài bàn với sư muội, và bố tôi có ở đây thì cũng không giúp được gì, nên mới bảo bố tôi đi nghỉ. Bố tôi lưỡng lự, nhưng tính cụ Thiên rất nghiêm khắc. Nói mà không nghe thì cụ sẽ không nói nữa. Bố tôi biết tính cụ nên dạ vâng và vào đình đi ngủ. Dù sao cả đêm không ngủ và chiến đấu với lũ quỷ khiến bố tôi mệt mỏi và kiệt sức. Ông nằm xuống nhưng hai mắt vẫn mờ vì lo lắng. Trong đầu ông hiện lên hình ảnh cái miếu làng gần bờ sông. Nó đã cũ kỹ lắm rồi. Nhìn nó chỉ còn lại màu trắng của vôi vữa. Cái miếu này ngày xưa thiêng lắm. Nhưng rồi một đêm tự dưng miếu bốc cháy dữ dội. Đồ trong miếu cũng biến mất. Người ta bảo là trộm nó vào nó lấy rồi đốt miếu. Nhưng từ xưa tới nay trộm chỉ lấy đồ trong chùa miếu, chứ còn đốt miếu làm cái gì. Nhưng rồi sự lạ cũng bắt đầu xảy ra. Đêm đêm người ta cứ nhìn thấy ngôi miếu tự bốc cháy, và tiếng cười trong miếu cũng vang cả một vùng. Tiếng cười nghe các cụ nói là âm vang và kèn kẹt như cây xoan già vặn vẹo. Nghe ghê và sợ người lắm. Mà ngày xưa người làng còn đi đặt vó đêm ở sông. Có người nói người ta không kéo lên được tôm cá, mà chỉ kéo lên những thứ đen đen, mùi như mùi cá tanh. Nó đủ hình dạng, nhưng thường là cả đống đen xỉ nhơn nhớt. Người ta sợ lắm nên cũng bỏ không đi câu đêm nữa. Sau đó người làng mời thầy thì ông nào cũng lắc đầu xua tay, nói là làng có quỷ, không làm gì được. Người làng không tin, nhưng mời cả những thầy cao tay có tiếng, người ta cũng lắc đầu. Rồi năm tháng qua đi, cái miếu gần như bỏ hoang. Chỉ là sau này người ta vẫn đi qua cái miếu đấy, thấy cả đám người sương mù cứ trôi dập dìu trên sông cùng với tiếng cười ghê sợ. Người ta gọi nó là tà linh. Chỉ là đến đời bố tôi thì mọi việc lắng xuống, người ta lại ra miếu thắp hương. Nhưng lạ là người ta không thờ tượng các ngài được, hay nói đúng hơn là không thờ được vị thần nào trong miếu. Nhưng ở đời lại có lắm sự lạ. Lại có người trong làng gặp cảnh túng quẫn mà vào đó xin, thì mọi sự đều thành nên. Người ta vẫn thắp hương thắp cói và thờ cúng ngồi miếu đó. Chuyện từ đó tới nay đã lâu lắm rồi, chỉ có các cụ cao niên trong làng là còn nhớ được. Qua thời gian người ta cũng quên đi những chuyện ma mị. Bố tôi như chợt tỉnh. Chẳng lẽ những cái đó là do con yêu nữ kia gây ra? Vậy thì nó đã ở đất này lâu lắm rồi. Vậy người thờ trong miếu không phải là thần linh, mà là... Nghĩ mà giận người. Cụ Thiên thấy bố tôi thì liền cúi xuống sắp xếp lại đồ sư muội của cụ hỏi. Sư huynh thấy việc này thế nào? Tại sao con yêu tinh kia phải bắt thằng cháu dởm của sư huynh? Cụ Thiên không ngẩng đầu lên, hai tay già nua và nhăn nhăn của cụ vẫn sắp lấy lại một cách cẩn thận. Cụ lại ho vài tiếng, sau đó thở vài hơi như lấy lại sức, cụ bắt đầu nói. Sư muội, chúng ta đều là kẻ trong quỷ đạo. Những gì chúng ta học được của sư phụ đều như nhau. Sư muội việc gì phải hỏi do? Không đợi sư muội trả lời, cụ nói tiếp. Lúc nãy tôi chẳng cho sư muội thấy đấy thôi. Con yêu tinh kia, nó bắt thằng Huy để nó có thể lấy chồng và siêu thoát. Nghe tới đây thì cô Nga kia bật lên cười ha hả, giọng cười như mỉa mai coi thường. Sau tiếng cười đó, cô ta nhìn cụ và cười khẩy nói lớn. Chắc là sư huynh đùa, yêu tình vốn là loài có bị u minh giới, bắt thì chỉ có đánh tan hồn phách nát, mãi mãi không được siêu sinh, không được luân hồi. Trong giới này kẻ muốn tu luyện thành yêu tình vì phải làm bao nhiêu việc ác, mà tội ác chất chồng như vậy, dù có sám hối trước điện Diêm Vương cũng sẽ bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục, vạn đời không thể siêu thoát. Huynh nói chẳng lẽ con yêu tình kia lại muốn xuống lấy chồng, xong rồi sẽ tự giải thoát tới u minh giới đầu thú hay sao? Cụ Thiên đang nhặt đống tiền âm phủ thì tay bỗng dừng lại nói lớn. Vậy không biết muội hiểu biết điều gì chăng? Sư huynh xin nghe. Thấy thái độ không thèm để ý của cụ, cô Nga lại cười khẩy nói. Ta từ khi tu dạo tới nay chưa từng thấy con yêu tinh hay quỷ vật mất bao nhiêu công sức tu hành, cuối cùng lại muốn tìm chết nơi u minh cả. Sư huynh đang nói chuyện cười chăng? Cụ Thiên nghe thế thì nói lại. Sư muội, muội thưa hiểu là con yêu tinh cái đưa tu luyện gần 400 năm. Giải thoát ở đây là nói khi nó đã đắc đạo thì sẽ quay về yêu giới. Đấy mới là nơi nó sẽ về. Chứ nó đâu có điên mà quay về ưu minh giới gặp Diêm Vương để ngài phán xử. Nếu vậy thì khác gì tự tìm con đường chết. Cổ tiên nói tới đây lại hò tiếp. Xem ra con yêu tình kia muốn lấy chồng để tu vi tăng cao, rồi sau đó quay về yêu giới, là nơi, là nhà của yêu ma, chứ không phải quay về âm phủ để chuộc tội. Xem ra lần này họa lớn rồi. Vậy xem ra chỉ còn cách... Tôi từ từ mở to con mắt. Ánh sáng mặt trời vẫn làm đôi mắt tôi nheo lại, giật mình khi cả người cùng màu đỏ tươi như máu. Không, không phải máu, đây là quần áo chú rể. Tôi giờ đang dựa lưng vào tường từ lúc nào. Sau vài nhịp thở, tôi cố đứng dậy và đi tới miệng bể nước. Nó không quá cao. Tôi cố gắng trèo lên bám lấy thành bể và leo ra ngoài. Nhưng khi tôi vừa leo ra thì chỉ ước có thể leo vào. Trước mắt tôi là cả đội ngũ đưa dâu của nhà gái họ ngồi nhìn tôi một cách thân thiện. Chỉ là qua khuôn mặt của họ, tôi muốn chết. Thật sự tôi không tả được cái cảm xúc của mình ngoài hai từ bàng hoàng. Cái mà tôi nhìn thấy là những tấm da người hơi úa vàng và trong suốt đang ngồi trên những chiếc ghế gỗ ngoài sân miếu. Ngày đó là bờ sông. Họ được mặc quần áo cưới màu đỏ, đi giày màu đen. Chỉ là từng ấy tấm da người mặc quần áo đỏ, nhìn mà thực sự muốn ngất. Mà họ lại còn cười với tôi nữa chứ. Đứng đờ ra một lúc, hai cô em vợ là người toàn lỗ tròn đen đi ra nói. Khiếp, anh làm gì mà ngạc nhiên thế? Vào đây gặp cô dâu với bố mẹ vợ nào. Tôi có lẽ vì sợ quá nên không chạy được, chỉ đi theo như kẻ mất hồn vậy. Vào tới trong đình là cô dâu đã trùm khăn đỏ lên đầu từ bao giờ. Còn ban thờ của miếu thì tượng thờ đã đi đầu hết. Chỉ còn lại hai cái bóng đen mặc quần áo như bố mẹ cô dâu đang ngồi sẵn ở đó. Tất cả chỉ như chờ tôi tới và bắt đầu. Hai cô em vợ lay lay tay tôi và chỉ về hai cái bóng đen đang mặc đồ đỏ ngồi trên ghế kia và nói. Bố mẹ đấy, anh chào bố mẹ đi. Cái quái gì vậy? Bố mẹ á? Tôi trợn ngược mắt lên, cả người sắp phát điên. Đầu tôi như sắp nổ tung, như một quả dưa hấu. Vì tất cả những thứ đang diễn ra trước mắt tôi gần như đã vượt qua giới hạn chịu đựng của tôi. Tôi như muốn hét lên và bỏ chạy thì một mùi hương như cỏ dại bay từ người. À mà không, đúng hơn là bay ra từ cái lỗ đen như lỗ ròi của hai cô em vợ kia bay ra, khiến tôi mộng mị. Trước mắt tôi như chao đảo. Mắt tôi đờ ra khi chính mắt mình lúc này là hai ông bà già tầm 70 tuổi cười hiền hậu, nhìn tôi với ánh mắt thương yêu. Hai cô em vợ thì đẹp chẳng kém gì hoa hậu, đang cười khúc khích. Một cô thì hiền hòa, một cô thì tinh nghịch. Ngoài sân, ở những hàng ghế gỗ, toàn là người trung niên và có cụ, nhìn như 90 rồi. Họ đều rất hiền hòa và đang bàn tán về tôi. Gớm, ông bà Sơn có cậu con rể nhìn phong độ quá nhỉ? Nghe đâu đang lập nghiệp trên Hà Nội à? Ui giời, giờ này Hà Nội với Hà Tây cái gì? Cứ về quê làm trang trại cũng khá hơn lên trên đó bươn trải ý chứ. Bà Cảnh nói phải đấy. Giờ ở quê đi làm may lương cũng 4-5 triệu mà lại gần nhà. Việc gì phải đi đâu cho nó khổ. Đấy, cứ như thằng Tuệ làm ăn chán ở Hà Nội, giờ lại sắp đi Đài Loan kia kìa. Ui xà, làm ở đâu mà chả là tiền. Lên thành phố phức tạp lắm. Những câu chuyện mà họ nói chỉ đơn giản là việc đồng áng, việc nhà cửa, việc đám cưới, đám khóc, rồi về con cháu của họ. Nghe như đây chỉ đơn thuần là những câu chuyện bình thường như bao người. Cụ Thiên lay bố tôi dậy. Bố tôi nói gấp. Đến giờ rồi hả cụ? Nói rồi bố tôi đứng lên. Cụ Thiên không nói gì, chỉ gật đầu. Trước khi đi, cụ còn vái ba vái trước điện thần hoàng làng, ra tới sân. Đã thấy cô Nga sư muội của cụ đứng ở cổng. Chẳng qua hai con quỷ núi của cô hơi khác lạ. Con báo đen giờ đã đi bằng hai chân, mặt nó sáng lập lòe. Con quỷ núi thì mặt dữ tợn hơn. Hai con quỷ hầu của cụ Thiên thì vẫn phát ra ánh sáng trắng mờ nhạt. Còn 49 bức tượng đất màu nâu đỏ giờ đã được gắn thân, kiếm, đao, thương nhìn rất kỳ dị. Cụ nói nhẹ, đi thôi. Nhất bái thiên địa. Tôi ngoảnh ra đằng sau, nơi có nhiều bà con của đàn gái, ngồi đó và đang nhìn chúng tôi cười toe toét. Tôi và cô dâu hướng lên trời và quỳ xuống vái. Nhị bái cao đường. Tôi quay trở lại, mắt vẫn dại ra, quỳ xuống vái bố mẹ cô dâu đang vẫn cười hiền hòa. Phu thê giao bái. Vẫn thấy cô em vợ vang lên. Tôi và cô dâu vừa quỳ xuống chưa kịp bái thì cửa gỗ của miếu vang lên tiếng sầm một phát, cùng tiếp hét to. Dừng lại! Thấy thế tôi như tỉnh hẳn lại và không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Như biết có biến cố, cô dâu lấy tay phải xương sầu của mình ấn đầu tôi, nghe một tiếng cộp vang lên. Đầu tôi va vào đá, hòa đỏ trong miếu kêu lên một tiếng, làm tôi đau điếng. Máu thì từ đầu chảy xuống là mặt tôi nóng rát. Tôi như hiểu ra mọi chuyện, đang định vùng lên chạy thì cô dâu lao tới, tát cho tôi một cái nổ đom đóm mắt và nói với cái giọng tức giận. Em là vợ anh định chạy đi đâu? Chưa kịp phản ứng ra sao, đang nghe tiếng đánh nhau đằng sau lưng. Tôi đứng thờ người ra thì thấy khăn phủ đầu của cô dâu đã rớt. Hai hàng nước mắt rơi xuống đất. Tôi ngây dại như kẻ không tỉnh, chỉ biết đứng nhìn mọi thứ diễn ra như một kẻ ngu ngốc trong cơn mê dại. Nhưng khi tôi còn ú ớ thì hai cô em vợ lao nhanh ra cửa. Chó khắp làng tru lên thảm thiết. Gà vịt nơi mặt sông bỗng kêu to quạc quạc, rồi chạy ngay lên bờ và biến mất tăm. Dưới mặt sông đang trong lành bỗng xuất hiện một cái xoáy lớn. Một tiếng nổ đoành thật lớn như người đốt pháo. Rồi từ dưới mặt sông, tiếng khóc, tiếng than vang cả mặt sông. Tiếp theo những dạng nhãn và dạng bạch đàn đổ ra nghiêng ngả như có báo. Dưới mặt sông từ từ đi lên những thứ quái dị, là những người, mà nói chính xác hơn là những thứ như sương mù màu đen hoặc giáp đen. Nhưng giáp đen cũng hiện hình một con rùa đen. Hơn nữa nhìn cũng giống như sương mù vậy, nhưng lại hiện ra sự rõ nét và cứng rắn. Sương mù đen hình như hình người, nhưng người thì mờ mờ như sương sớm vậy. Chỉ khác là nó màu đen, không thấy rõ ngũ quan, nhưng nhìn sắc mặt dữ tợn. Vũ khí cũng như sương mù vậy. Cái xoáy nước càng mở rộng thì từ dưới nước sông tiếng khóc, tiếng than, tiếng gào càng thảm thiết. Cô Nga thấy thế thì vung lá bùa màu tím lên. Từ phương xa xuất hiện một đám người đỏ như máu, bốc lên mùi tanh hôi nồng nặc. Hóa ra đây là ma rừng được triệu hồn về đây chịu lệnh. Cả người toàn máu, mặt mũi tóc tai đủ cả, nhưng toàn một màu đỏ thẫm. Hai bên lao vào nhau thì người ta lại nghe thấy như tiếng bát đĩa vỡ vậy. Kinh dị tới lạ thường. Cụ Thiên thấy thế cũng ra lệnh cho lũ tượng binh nhảy vào làm thịt đám nhà gái kia. Chỉ là khi xoáy nước dưới sông ngừng thì trên những cây nhãn cổ thụ, những cây bạch đàn liền hiện ra những vòng tròn cỡ lắm tay màu xanh. Màu trắng cứ sánh lập lòe, lúc tỏ lúc mờ. Cô Nga thấy thế thì hét lên. Yêu tình đúng là không từ việc ác nào. Chết rồi còn không chịu luân hồi, lại còn đi hại người vô tội. Những oan hồn trẻ con chết đường chết chợ, và những thai nhì nhỏ bé này luyện chúng thành quỷ linh nhi, thật độc ác. Cả một vùng vang lên tiếng cười, tiếng khóc, tiếng cạch cạch như ai đang gõ vào mạn thuyền vậy. Vang lên những tiếng trầm đục vang cả một miền quê. Bố tôi thấy thế thì biến sắc lắm, nhưng ông không sợ. Từ những con ma đen đi tới dưới sông lên đánh nhau với lũ ma máu kia. Một bên là xương đen, một bên là máu đỏ, nhìn đến ghê người. Cụ Thiên xông vào thấy tôi vẫn bình yên thì thở một hơi như nhẹ nhõm hẳn. Chỉ là đúng lúc ấy còn nhiều tình kia khóc, dỗi, xong với tôi thì quay đầu một cách chậm rãi từ từ về phía cụ Thiên. Cả người những tiếng kêu rắc rắc vang lên như tức giận, sắp phun trào. Những tiếng rắc như là báo hiệu sự việc sắp không xảy ra. Cụ Tiên hét, thả cháu tao ra. Nhưng cô dâu vẫn không nói gì, chỉ là chiếc khăn trùm đầu vẫn chưa bỏ xuống. nhưng mọi người đều cảm thấy có một áp lực cực lớn làm người ta không thở nổi. Cảm giác như mọi thứ nặng trĩu xuống, ngay cả thở thôi cũng khó khăn. Như một quả bom to sắp phát nổ vậy, ai cũng im lặng không nói gì. Chương 8: Mỹ nhân cười và tự tử cười. Tôi chỉ muốn một tình yêu thật sự, anh biết không? Tình yêu theo tôi chỉ là xuất hiện giữa người với người, chứ đâu ai có thể yêu ma, yêu quỷ. Giờ tôi chỉ còn biết nhìn và im lặng. Mà cũng đúng thôi, nói gì đây cơ chứ? Sắc sắc, vẫn cái tiếng như xương vỡ nhỏ nhỏ vang lên trong thân thể cô dâu. Nhưng cái áp lực vô hình, không biết tới từ đâu, vẫn đè nặng lên trái tim mọi người. Mọi người như những bức tượng và không thể di chuyển. Nó là cái quái gì nhỉ? Trong cơ thể cô ta rốt cục là cái thứ gì đang hoạt động? Tôi đang tưởng tượng như sắp có con gì đó sẽ bay ra ngoài và nuốt chửng lấy tôi. Ngày càng sợ, tôi chỉ ước mình có thể chạy. Chạy thật xa, chạy khỏi nơi quỷ quái này. Nhưng ước mơ chỉ là ước mơ thôi. Thực tế thì tôi không thể làm gì hết ngoài nhìn đứng trơ trơ mọi thứ diễn ra. Cái cảm giác vô dụng như xé nát cõi lòng tôi. Rốt cuộc thứ quái quỷ gì đang diễn ra đây? Bỗng xì xì, cả người cô dâu như phun ra những đợt khí. Những đợt khí này thành tia bay ra ngoài cô dâu. Tiếp theo khung cảnh trong miếu hiện lên một bóng đen. Một bóng đen hiện rõ là một vị tướng quân mặc áo giáp vàng. Nhưng ngoài cái áo giáp và mũ khôi màu vàng ra thì trên khuôn mặt chỉ là những dòng khí đen xì. Một khuôn mặt người hiện ra, một đôi mắt màu tím miện rõ và lập lòe sáng tối hiện lên. Một khung cảnh ma mị tới rợn người. Vị tướng quân mặc áo giáp vàng kia đứng đó mà làm cho tất cả mọi người ai cũng hoảng sợ. Đôi mắt tím cứ chập chờn sáng tối nhìn chăm chăm vào ba người. Trên cái khuôn mặt là cái khí màu đen xì, tạo thành, không hề mang chút tình cảm nào. Nhưng nó chợt biến mất và hiện ngay đằng sau cô Nga. Cô Nga chỉ kịp hét lên một tiếng, á. Cụ Thiên thấy thế biết là chuyện chẳng lành. Cụ cắn đầu lưỡi cho máu phun ra. Cơn đau làm cụ tỉnh táo lại, cụ hét lên. Ma quỷ có đường của ma quỷ, cớ sao lại muốn tranh đường của người? Cụ vừa hét vừa ném cái kỳ lân ấn về phía yêu tình. Kỳ lân ấn vừa rơi trúng đầu con yêu tình thì phát tiếng nổ đoanh trầm đục. Đẩy con yêu tình ra xa. Cụ kéo lấy bố tôi và tôi định chạy ra cửa. Thì cả ba người chúng tôi hoang sợ. Từ cái bậc thềm của miếu mọc lên một thứ gì đó. Cứ từ từ nhô lên cho tới khi nhô hẳn lên là một cái đầu người đen xì. Không tai, không tóc. Cái đầu đen xì và chọc lốc. Đôi mắt phát ra màu sáng như màu xương người đang nhìn chúng tôi. Cái đầu người cứ nhìn chằm chằm vào cả ba người. Cụ Thiên thấy thế thì biến sắc lắm. Cụ giật mình hét lên. Quỷ vương! Đúng như cái tên gọi của cái đầu người kia. Nó chỉ cần nhìn thôi đã làm cho người ta lạnh hết cả người rồi. Cả ba người chúng tôi như đang đứng dưới thời tiết âm 10 độ vậy. Bất chợt tiếng hét của cô Nga vang lên. Mọi người nhìn ra thì thấy cô máu mũi, máu mồm chảy xuống đỏ, ướt cả tà áo trắng. Toàn bộ lũ ma rừng giờ chỉ còn lại là những bãi máu với thân thể không trọn vẹn. Ngay cả con quỷ núi cũng chảy máu xanh lè. Con báo thành tinh thì nằm vật ra đất, không rõ sống chết thế nào. Trong lúc ai cũng hoảng, cô Nga làm một động tác khiến cụ Thiên hét lên. Không! Hai tay cô Nga khép lại như lễ Phật. Cô quỳ xuống. Hướng xuống dòng sông kia đọc lầm nhầm cái gì đó. Xong máu mắt chảy ra. Cụ Thiên thấy thế thì hét lên. Sư muội! Nhưng cụ có kêu tới cháy cổ thì thân thể cô Nga cũng đổ ập xuống đất. Ai cũng hoảng hốt thì ngay lúc đó dưới sông hiện lên một cái vòi rồng rất lớn. Nó xoáy ngay giữa sông. Làm gió nổi lên và nước sông bắn tung tóe. Sau vài phút ngắn ngủi, cả khúc sông bị hơi nước không biết từ đâu bay tới, làm cả khúc sông và cái miếu chìm vào sương mù. Sau đó một tiếng nổ đoang như quả pháo cối nổ, tiếng vang chấm dứt. Dưới lòng sông hiện lên hai con rùa to như hai cái thúng. Một con màu trắng mai vàng, con kia mai trắng mình vàng. Chúng nó hiện lên thì liền bơi theo hai hướng khác nhau. Một hướng về đầu nguồn, một hướng về cuối sông. Bố tôi run run nói. Hà bá. Tôi cũng hốt hoảng với cái cảnh kỳ dị trên sông, nhưng không đợi chúng tôi kịp suy nghĩ xem chuyện gì sắp xảy ra, thì từ dưới sông, tôm cua, cá, sắn, ba ba, theo dòng nước dâng lên, mà bọn nó bơi tới gần miếu. Cả ngôi miếu giờ chỉ toàn một màu trắng xóa do nước bắt đầu dâng lên chỉ sau vài phút. Cả ngôi miếu như một hoang đảo, xung quanh toàn nước là nước. Nước mênh mông khắp nơi. Tôm cá, cua ốc cứ vậy mà bơi xung quanh miếu. Chả hiểu sao ngôi miếu như sắp sập vậy, rung lên nhẹ nhẹ, như là một trận động đất. Bụi và mạng nhện bắt đầu rơi lung tung. Chúng tôi chợt tỉnh lại thì thấy cái đầu người thụt xuống đất. Cái áp lực cũng tự nhiên biến mất luôn. Ba người không ai bảo ai, nhưng vừa chạy ra tới cửa miếu thì giật mình. Nơi đây toàn là nước. Ba người chúng tôi chạy ra chỗ cô Nga xem cô thế nào. Đã ngất đi, nhưng may thay vẫn còn thở. Nhưng không hiểu sao mặt cụ Tiên vẫn toát ra vẻ lo lắng thật sự. Đứng bì bóm trong nước, vì giờ này nước đang ngập tới đùi. Cô Nga thì được con quỷ núi bế, còn con báo thành tình thì chắc chết rồi. Nhưng chưa kịp hồi tỉnh lại tinh thần, tiếng chim lợn kêu èn éc vang lên. Tôi nhìn bầu trời mà hốt hoảng vì lũ chim nhiều tới nỗi như có thể che kín cả bầu trời. Chúng bay tới đâu thì sương mù tan tới đó. Sau chúng nó đậu lên cây đa sau miếu kêu từng tiếng èn éc, điếc tai không chịu được. Lũ cá dưới sông như gặp được kẻ thù, chúng cứ búng nước lên trời như thách thức. Trong miếu hiện ra từng đám lố nhố, ma già người, tà linh và hai cô em vợ ma lũ đang đứng nhìn chúng tôi. Nước vẫn dâng lên, nhưng không hiểu sao không dâng lên được tới miếu. Sau miếu là cây đa cổ thụ. Chỉ là nhìn cái cảnh dưới gốc cây từng đám người, gồm quỷ đói, quỷ lùn, quỷ linh nhi, oan hồn. Lồm nhồm cả đám đứng đó nhìn chúng tôi với ánh mắt thương hại. Thêm cái khuôn mặt chúng cười tới tận mang tai, mắt như lồi ra, nhìn tới ghê người. Bỗng từ trong miếu một tiếng cười lanh lạnh vang lên. Cô dâu đi tới nhẹ nhẹ bỏ cái khăn trên đầu. Hiện rõ là một mỹ nhân đẹp như thiên tiên trên trời. Mà lần này không phải là ảo giác, mà là thật. Cụ thể nói nhỏ. Nó đã thành đạo rồi. Xem ra việc lấy chồng chính là vì cái này. Xem ra nó lấy chồng cũng như bao người phụ nữ khác, đều xem sắc đẹp là tất cả. Tôi lại nhớ tới câu nói của các cụ, phụ nữ đẹp đều là yêu tinh. Câu nói bao đời mà vẫn đúng. Cô dâu giờ này phong thái nhẹ nhàng, thoát tục, đưa mắt nhìn về phía tôi và đưa tay phải lên miệng cười hi hi. Có lẽ thằng đàn ông nào mà gặp phải cảnh này mà thú tính không nổi lên thì nó không phải là đàn ông. Chỉ tiếc là khi nghĩ mỹ nhân này là một con yêu tinh tu luyện gần 400 năm, thì có lẽ có cho thêm 10 lá gan cũng chả dám làm gì. Khổ nỗi lũ yêu ma đằng sau cô ta vừa nghe thấy tiếng cười như chuông bạc reo kia thì hưng phấn như được uống thuốc thích. Chúng gào thét, hét lớn, khóc cười vang lên như xé tan cả vùng trời. Chúng đang gào thét thì dưới sông xuất hiện những dải sương mù đen trên sông như bóng đêm bao lấy lòng sông. Tích tịch tình tang, tình tang tình tang. Tiếng nhạc ở trong đám sương mù kia phát ra. Càng nghe càng có cảm giác vui vẻ và hy vọng. Cụ Thiên thấy thế, nói gắt với bố tôi và tôi. Bịt tai lại! Bọn tôi không hiểu nhưng làm theo. Kỳ lạ thay, lũ yêu ma đằng sau mấy nhân kia giờ dại ra. Chúng từ từ khép nhẹ hờ đôi mắt lại, mắt lim dim. Cả người chúng nó như đờ ra, nhưng trên mặt vẫn hiện lên sự hạnh phúc. Nhìn tới đây thì ai cũng biết chúng đã bị thôi miên rồi. Trong chốc lát, một cái quan tài hình chữ nhật trôi tới. Nó nhìn rất mộc mạc, không có hoa văn hay trang trí gì hết. cứ như người ta cắt một cây gỗ ra và đéo thành hình chữ nhật vậy. Chỉ là giờ nó trông giống như một chiếc thuyền độc mộc hơn, vì nó đang trôi trên sông như một chiếc thuyền vậy. Chỉ là tí nữa cả bố tôi và tôi suýt chút nữa hét lớn lên. Vì mẹ ơi, trên cái thuyền đó là một con cá trê, nhưng lại to như một đứa bé 10 tuổi. Hơn nữa còn có tóc dài qua vai, nên biết đây là phái nữ. Trên người mặc quần áo vải màu vàng, như người ta mặc vào người chết lúc đem chôn vậy. Tay đang cầm chiếc đàn thất tuyệt cầm, mà gầy, nhìn mà ớn lạnh hét lên. Tôi vì sợ quá mà hét lên một tiếng như xé cả cổ họng. Sau tiếng hét thì tôi cảm giác như mình run lên bần bật, mặt tái xanh. Cụ Thiên nói, đừng sợ, đây là âm sai, nơi âm giới chuyên về đưa hồn người chết trở về cõi u minh. Tôi cố lấy lại bình tĩnh nhìn vào con trê cái màu trắng kia. Nhưng kỳ lạ thay, chiếc thuyền kia cứ trôi, trôi dần vào cạ miếu, nhưng vẫn không dừng lại. Con trê cái kia nhìn vào con yêu tinh thì cười lên canh cách như mắt được vàng. Con yêu tinh kia cũng chả kém phần, cũng che miệng lại, phát ra tiếng hi hi say lòng người. Tôi đứng nhìn cụ Tiên xem cụ định nói gì, thì cụ tự nhiên nhăn mặt lại. Cụ giật mình mở to mắt, nhìn sang hai bên trái phải, thấy có cái gì đó trong nước từ từ nổi lên. Từ dưới nước bùng cháy lên cao tới hơn 2 mét. Có khoảng 4 cột lửa từ dưới nước bay lên. Trong cái đám lố nhố từ trong nước và lửa đi ra kia, cả bố tôi và tôi đều ớ người ra mà không hét lên được. Trước mặt chúng tôi là những người khổng lồ cao tầm 2 mét, cao to vạm vỡ. Nhưng đáng sợ nhất là họ không có da, hay nói đúng hơn là da của họ là những con mắt. Bạn cứ tưởng tượng cả bộ da trên thân thể của bạn thay thế bằng những con mắt trên thân thể, toàn mắt là mắt. Nếu người yếu tim thì có thể chết ngay lập tức. Bọn nó chỉ có 2 người và đi trên mặt nước, nhìn thì mỏng manh dễ vỡ, nhưng nhìn cái bộ da mà toàn mắt, cái nhắm cái mở, cái nhấp nháy kia, đủ để bất cứ ai ngất rồi. Nó quay lại nhìn chúng tôi và cười khực khực, xong bước nhanh phía tôi như hân hoan, như vui mừng. Bố tôi hét lên nhắm mắt lại, nhưng đã không kịp. Ngay trước mắt tôi là khung cảnh cả làng tôi đưa ma. Nhà ai cũng có tiếng đám ma vang lên. Một bầu trời đêm, nhưng nhà ai đèn cũng sáng. Hóa ra trong làng, người đã chết quá nửa. Khi tôi lại gần những thân nhân của họ, nhìn tôi đầy căm ghét, hận thù và khinh rẻ. Thằng Dương chạy lại phía tôi hét lên. Tại mày mà cả làng nhà ai cũng chết, 2 người đều bị lũ quỷ kia giết. Tại mày, tất cả là tại mày. Tiếng trách móc, tiếng chửi bới cao dần. Những âm thanh oán hận, la hét kêu lên. Tiếng chửi bới, tiếng gào thét, tiếng khóc như xé lòng vang lên. Tại tôi sao? Tôi chỉ có thể trơ mắt mà nhìn họ chửi mắng. Giờ phút này, tâm trí tôi như chết lặng. Nước mắt tôi không biết từ khi nào mà lăn xuống. Chết hết rồi. Vì mày mà họ phải chết. Vì mày mà tất cả họ phải đau khổ. Tôi không biết đứng đó bao lâu, đã khóc bao lâu, đau lòng tới mức nào. Tâm can như đau khổ, như tuyệt vọng, như chết lặng. Bỗng tôi cười mỉm, ánh mắt như chất chứa nỗi đau cùng sự tuyệt vọng vô hạn. Rồi từ từ đưa hai tay lên tự bóp cổ mình. Trên khuôn mặt vẫn ánh lên sự đau đớn. Đôi mắt như tuyệt vọng cùng cực, giống như người sắp tự tử. Nhưng trên môi vẫn là nụ cười của kẻ sắp chết, hay là kẻ đang bóp cổ mình lên hiếu khí và biến dạng. Tôi không trả lời được, giờ hai tay của tôi đã bóp cổ tới le lưới ra ngoài. Nhưng trên khuôn mặt vẫn cười vui vẻ. Giải thoát rồi. Chương cuối, kết thúc cười và trái tim cười. Cuối cùng cũng kết thúc. Ồ, đây là đâu? Trước mắt tôi là mây gió và cây cỏ, như đứng trước một cái sườn núi vậy. Mùi hoa cỏ thơm ngát làm lòng người say đắm. Có lẽ dù bạn đau khổ tới đâu, thì cũng sẽ có nơi bạn thuộc về, nơi mà bạn có thể tự do cười, vui vẻ. Thằng Huy nó làm sao vậy cô? Bố tôi hỏi cụ Tiên với giọng lo lắng, bởi tôi cứ đứng như một bức tượng, trên mặt tươi cười, mồm mở ra, ngay cả nước dãi cũng chảy xuống nữa, nhìn như một thằng ngơ vậy. Cụ Tiên không nói vì ông nhìn thấy nơi xa kia, bầu trời bắt đầu nổi sông báo, mây đen từ đâu kéo tới, sấm sét bắt đầu nổ vang, cả bầu trời đang nắng giờ như sắp mưa. Âm Sai nhìn trời và lùi lại dần, những con mắt người kia cũng lặn xuống nước. Cụ Tiên chỉ nói hai chữ, thiên hình. Thiên hình là hình phạt của trời xuống chúng sinh, bất kể là ai hay là cái gì, nếu làm trái với ý trời thì được gặp thiên hình như hình phạt của trời. Yêu tình làm bao nhiêu chuyện tàn ác hại người, khiến cho thần Phật đều căm phẫn. Xem ra số của mày cũng sắp tận rồi. Cụ Thiên nhìn trời và nhìn cô dâu đứng ở đằng xa kia và nói, như cảm nhận được cái gì sắp tới. Cô dâu nhìn trời và khóc, trong miệng thì lầm bầm. Chả lẽ yêu cũng là sai sao? Chả lẽ mong cầu hạnh phúc cũng là sai sao? Cô dâu cứ nói đi nói lại những câu đó như oán trời bất công, hay là oán người bạc béo. Hình ảnh cô gái mặc áo cưới đỏ đứng khóc giữa bầu trời mây đen xám xịt kia tạo ra hình ảnh thê lương. Tình là gì? Yêu là gì? Đám ma quỷ đằng sau như run sợ, chúng cúi rạp người xuống, phát ra những tiếng hừ hừ nhẹ nhẹ, như đang sợ hãi một sức mạnh vô hình nào đó nơi trời cao kia. Cá tôm, rắn, cua đều lặn xuống nước hết. Cả những con chim lợn cũng bay tán loạn. Giờ trước mặt là khung cảnh trời mây đen giăng kín bầu trời. Gió mạnh như muốn thổi bay đi tất cả. Những tiếng sấm uỳnh oàng như muốn phá vỡ bầu trời. Những ngọn sét dày thì đánh chằng chịt một khung cảnh làm người ta sợ hãi. Tôi đang đứng ngắm nhìn mọi thứ, đang cố thưởng thức những bông hoa núi đẹp đẽ, thì giật mình như có ai đứng đằng sau lưng. Tôi quay nhanh về phía đằng sau, thì thấy cô gái xinh đẹp mặc quần áo cưới với khuôn mặt tươi cười nhìn tôi. Tôi cũng đứng nhìn cô ta. Cô ta tiến tới gần hơn, gần tới mức tôi có thể ngửi thấy mùi hương thơm từ cô ấy. Cô ấy nói, anh có yêu em không? Tôi không nói gì. Cô ấy thấy vậy thì rất buồn, cố gắng hỏi lại, anh có yêu em không? Tôi như bối rối, hoảng hốt. Cô ấy khóc, nước mắt chảy dài và những tiếng nức vang lên. Cô ấy như cố bám lấy người tôi, nhưng rồi lại quỳ ngay xuống đất và ôm mặt khóc. Tình yêu ư? Nó là cái gì? Tôi không biết. Tôi trả lời là tôi không biết. Cô gái ấy nhìn tôi đầy yêu thương, nhưng dòng nước mắt màu đỏ tự nhiên chảy ra. Cô ấy nói, em yêu anh. Bỗng đoàn một cái, tiếng sét xé ngang trời vụt xuống, một tiếng á hét to lên. Tôi như sực tỉnh khỏi cơn mơ. Trước mắt tôi là một người phụ nữ bị sét đánh trúng. Tôi cố gắng chạy lại để cứu cô gái đó, nhưng bố tôi ôm lấy tôi và hét lên, mày điên à Huy, mày đang làm cái gì đấy? Cụ Thiền thấy tôi thế thì nói, bình tĩnh đi Huy, kết thúc rồi. Cụ Thiên chưa nói hết câu thì một tràng cười phát ra từ cô gái kia. Một giọng cười đầy đau đớn và thất vọng. Một giọng cười đầy đau khổ và tuyệt vọng. Tuyệt vọng tới cùng cực. Tôi như điên như dại. Tôi chỉ muốn chạy tới để ôm cô gái kia vào lòng. Chạy tới và bỏ hết mọi thứ sau lưng. Chạy tới và mang thân thể này để che chở cho cô ấy, nhưng mà không kịp. Đoàng đoàng đoàng. Sau không biết bao nhiêu tia sét vụt xuống, cả đám ma quỷ đều bị đánh cho tan hồn nát phách. Chúng cứ trắng dần, rồi trắng nữa, rồi trắng tới mức tột cùng và tan biến. Còn cô dâu vẫn đứng đó, nhưng sau không biết bao nhiêu tia sét từ một cô gái đẹp biến thành bộ xương trắng rồi lách cách. Tiếng cả bộ xương vỡ vụn và rơi xuống. Tôi thét lên, anh yêu! Nhưng tất cả bộ xương hóa thành bột phấn trắng. Tôi khóc và quỳ trước đống bột màu trắng và cái áo cô dâu đỏ và khóc. Khóc như một đứa trẻ. Giờ thì tôi đã biết tình yêu là cái gì rồi. Hóa ra tình yêu là sống chết cho nhau. Nhưng tất cả đã muộn rồi. Một năm sau ngày 4 tháng 7 năm 2017, tôi quyết định sẽ đi theo ước mơ là một thằng hướng dẫn viên du lịch như mình đã mong ước. Dù có trông gai thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ cười, vì tôi hạnh phúc, vì trong trái tim tôi luôn có một người con gái ở trong đó. Với tôi, em chưa bao giờ đi xa cả. Em vẫn sống mãi trong trái tim tôi. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong phần cuối cùng của câu chuyện Ma Cười của tác giả Ngọc Huy do Hồng Nhung diễn đọc. Quý vị hãy ủng hộ cho Hồng Nhung cũng như kênh Người Dẫn Đường Có Nhầm bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và ấn nút đăng ký để đón nghe thêm nhiều hơn nữa. Những câu chuyện ma hay, đặc sắc, hấp dẫn, kinh dị sẽ được gửi tới quý vị ở những câu chuyện tiếp theo. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin chúc quý vị ngủ ngon và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.